Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, đảo ngược, nhìn cái gì a? Nhất kinh nhất xạ, nam tử trừng thủ hạ một chút, không vui ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ra ngoài ý định bên ngoài một màn, hắn thấy, đánh mất chí ít một nửa sức chiến đấu đám kia đại binh. Hẳn là bị mình người đè lên đánh mới là, hiện tại đích thật là bị đè xuống đánh, nhưng là người của hắn bị đám kia tham gia quân ngũ đè lên đánh. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không phải nói đã chúng tán công phấn hoa, làm sao nhìn qua dị năng căn bản là không có thụ ý ảnh hưởng a? Nam tử nhịn không được đưa ánh mắt về phía Trịnh Trạch Giai. Đã thấy hắn tương tự là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên sự tình đã vượt qua khống chế của bọn hắn. Vây công người dị năng đẳng cấp đại bộ phận đều là nhị giai. Đối với phổ biến tam giai các chiến sĩ tới nói quả thực chính là đưa phân. Không có một chút độ khó, mắt gặp người đã của bọn họ đã bị cuột ngã hơn phân nửa. Nằm trên mặt đất không biết sống chết. Nam tử một phát bắt được ôn dao cánh tay, đối với người bên cạnh thấp giọng hô, đi mau, đúng là dự định thừa dịp người không chú ý trực tiếp chạy trốn. Túm lần thứ nhất thế mà không có túm động, nam tử nhíu mày, quay người liền chuẩn bị ôm lấy ôn dao, quay người lại, liền thấy một đầu bạch ảnh hướng hắn đánh tới, còn chưa thấy rõ là cái gì. Ngực lọt vào trùng điệp một kích, người này bị đánh bay ra ngoài, đã kiếm được đằng sau trên ô tô. Tiếng vang ầm ầm hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ở giữa một đầu to lớn bạch xà đem nữ hài vòng lên, dùng cặp kia băng lãnh đồng tử màu vàng nhìn chăm chú lên hết thảy mọi người, để bảo vệ người tư thái thủ vệ tại nữ hài bên người. Cái này cự xà lúc nào xuất hiện, chỉ cần số ít người chú ý tới cái này xà là từ từ lớn lên, mà lại tựa như là từ cô bé kia trong tay áo chui ra ngoài. A, ngay sau đó lại truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trước đó cưỡng ép lấy ngữ điệp nam nhân cầm súng tay phải tại cổ tay chỗ bị chặt đứt, vết thương trơn nhẵn, máu tươi không ngừng phun tung tóe ra, nam nhân tay phải nắm tay phải, đau đến bắt đầu bốn phía đi loạn, mà trước mặt của hắn, trước đó cái kia ngượng ngùng tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy lệ khí, dùng âm lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân, hai tay ở giữa tựa hồ lôi kéo thứ gì, ảnh bướm chân trái nâng lên, lấy tốc độ cực nhanh vây quanh phía sau nam nhân, đem trong tay sợi tơ cuốn lấy cổ của hắn, dùng sức kéo một phát, một cái đầu người cao cao quăng lên, phục nhi ngã rơi trên mặt đất, đại cổ máu tươi từ động mạch chủ chỗ giếng phun mà ra, phảng phất là bắn ra tại nửa đêm bên trong màu máu suối phun. Trong không khí mùi máu tanh hỗn tạp zombie mùi hôi thối làm cho lòng người bên trong buồn nôn. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, không ít người nhịn không được lui ra phía sau mấy bước. Một mặt hoảng sợ không thôi mà nhìn chằm chằm vào giống như trong địa ngục đi tới nữ hài. Ôn dao lắc đầu, có thể là bởi vì lúc trước nam nhân kia, lần này ảnh bướm lệ khí đặc biệt nặng. Toàn thân bao phủ cực sự mãnh liệt sát ý, giải quyết xong cưỡng ép mình nam tử, ảnh bướm bắt đầu vòng cố tứ chu, phàm là bị ánh mắt của nàng đảo qua người cũng nhịn không được liền lùi lại mấy bước. Không có cách, tiểu cô nương này quá tà môn, bị nàng cặp kia không có chút nào tình cảm khác nào hàn băng giống như con mắt đảo qua, cổ cũng nhịn không được mát lạnh. Tốt như chính mình cũng bị nàng ghìm chặt giống như, liền ngay cả những chiến sĩ đó nhóm cũng nuốt một ngụm nước bọt. Phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, ta ai ra, Nha đầu này cũng quá độc ác đi. Xuất thủ trực tiếp muốn mạng người không nói. Vẫn là chặt đầu. Thậm chí có chiến sĩ còn sờ lên cổ của mình. May mắn mình cho tới bây giờ không có trêu chọc qua cái này nhìn qua nhu nhu nhược nhược tiểu cô. Nương, trước đó tại trong quân khu cũng gặp qua tiểu cô nương này cùng Thiệu Văn đội trưởng các nàng huấn luyện chung. Lúc ấy không gặp có như thế ngoan lệ a. Bị nho nhỏ quất bay nam tử che lấy sắp nổ tung đầu chập đằng đằng bò lên. Tay của hắn một mảnh sền sệt. Vừa mới đầu hẳn là đụng phải thứ gì. Lưu không ít huyết. Khả năng còn có não chấn động. Sự tình làm sao lại phát triển đến một bước này rồi. Bọn họ không phải làm rất nhiều kế hoạch an bài a. Hẳn là thiên y vô phùng mới là. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Hắn hít sâu cố gắng bình phục tâm tình của mình. Hiện tại chỉ có thể nhìn Trịnh Trạch Giai bên kia. Đây là bọn họ cuối cùng lật bàn cơ hội. Lau đi chảy tới con mắt phụ cận máu tươi. Nam tử mở to hai mắt muốn nhìn một chút trước đó đem hắn xô ra đi là vật gì. Lại vừa thật đẹp đến ảnh bướm gọn gàng giết người một màn kia. Hắn bỗng nhiên về sau vừa lui. Phía sau lưng đụng lên xe hơi. Phát ra một tiếng vang trầm ầm ni hắn kịp phản ứng. Mở cửa xe liền hướng ghế lái chui. Rời đi nơi này. Nhất định phải rời đi nơi này. Ngồi vào phòng điều khiển. Hắn đưa tay kéo cửa xe. Đi phát hiện làm sao cũng không nhốt được. Giống như có cái gì tại nắm kéo cửa xe. Còn chưa chờ hắn đi xem là cái gì, một đầu màu xanh sẫm thực vật dây leo liền quấn lấy hắn chân, trực tiếp đem hắn từ trong xe tách rời ra. A, cái ót tại lôi kéo quá trình bên trong lại bị đụng đến mấy lần. Cuối cùng phanh một tiếng nện xuống đất. Đau đến hắn hai mắt biến thành màu đen, kém chút ngất đi, hắn cố gắng tập trung tinh thần, nghĩ phát động dị năng, thế nhưng là kịch liệt đau đầu để hắn căn bản không thể tập trung tinh thần lực, mà lại không chỉ là đầu, bị cuốn ở bắp chân cũng truyền tới trận trận đau nhức ý, phảng phất có vô số cây gai nhọn đâm vào trong máu thịt của mình. Hắn thậm chí có thể cảm giác được toàn thân mình huyết dịch bắt đầu hướng chân chạy tới. Hai bên cảm giác đau để hắn hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ. Hắn chỉ có thể gắt gao cắn môi, nhẫn thụ lấy cái này một đợt lại một đợt cảm giác đau. Chờ hắn cảm giác mình đau đầu trở lại bình thường một chút, liền phát hiện lôi kéo hắn lực lượng đã buông lỏng ra. Huyết dịch tựa hồ bắt đầu chạy trở về. Nhưng là hắn hiện tại toàn thân bất lực. Đánh mất bất luận cái gì lực công kích. Hắn mở mắt ra. Khó khăn chuyển động đầu. Mới phát hiện tay của mình hạ đều nằm trên mặt đất. Không biết sinh tử. Mà trước đó cái kia tiết đội trưởng một mặt lạnh lùng nhìn về hắn. Phía sau là những cái kia nhìn chằm chằm chiến sĩ. Nam tử trong lòng sợ hoảng lên. Hắn biết đại thế đã mất. Mình tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhưng là hắn không cam tâm. Bọn họ phải chết. Những người khác cũng đừng tốt hơn. Kế hoạch này là Trịnh Trạch Giai trước hết nhất đề nghị. Sau đó mọi người mới cùng một chỗ kế hoạch. Dựa vào cái gì chỉ có bọn họ đi chịu chết. Mà người vạch ra cùng người lãnh đạo lại sống đến khỏe mạnh. Thậm chí còn có thể lấy người bị hại thân phận tiến hoa nam căn cứ. Nếu không phải những người kia dự đoán sai lầm, không có thăm dò rõ ràng đám người này thực lực, mà lại hạ dược cũng xảy ra sai sót, sự tình làm sao lại rơi đến nước này. Nhìn xem nam tử ánh mắt càng ngày càng âm trầm, Trịnh Trạch Giai trong lòng ám kêu không tốt, cơ hội lần này thất bại, tổn thất nặng nề, hắn xem ra cũng sống không được bao lâu, dạng này hắn rất có thể sẽ chó cùng rứt dậu, đem bọn họ cũng kéo xuống nước, Trịnh Trạch Dai không thể để xảy ra chuyện như vậy. Lúc đầu giả bộ như người bị hại thì có hai cái mục đích. Một cái là xuất kỳ bất ý đánh lén, thêm đại thành công xác suất. Một cái khác chính là sự tình thất bại. Bọn họ chí ít có thể toàn thân trở ra. Trịnh Trạch Dai hướng nữ tử đưa một ánh mắt. Vừa mới đại thế đã mất thời điểm, cưỡng ép bọn hắn người trực tiếp vứt xuống bọn họ liền chuẩn bị chạy. Lại bị cái kia con đại xà cản lại. Không qua chỉ trong chốc lát, liền đem bọn họ giải quyết. Hiện tại, hắn chỉ may mắn phía bên mình bảo trì bình thản. Không có tại lúc mới bắt đầu nhất liền đắc ý quên hình. Bằng không thì coi như nguy rồi. Con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.